Tướng Giả, quyển 2 chương 280, Ve Kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộc từng trên thế gian chương 280, Ve Kêu. Một tối nay hắn lần nữa đặt chân hồng trần, ai cũng không biết hắn có thể mở miệng nói chuyện hay không, hắn đến tột cùng sẽ nói những gì, mọi người chỉ biết là ngậm miệng 15 năm, một khi mở miệng, Phật âm tất nhiên trong trẻo như sấm. Mặc dù là truyền nhân chi thủ quan Diệp Tô Cường Đại cũng không muốn đối mặt hắn mở miệng nói câu đầu tiên. Ai tới đối thoại với tăng nhân? Thực cần phu tử xuống núi. Ngay tại lúc này, một bông tuyết cực mỏng từ trên không rừng đêm bay xuống. Bông tuyết đó cực mỏng, mỏng tới mức sáng, giống như là một cái cánh ve. Trong rừng đêm gió nổi tuyết dày, nhưng bông tuyết mỏng nhìn như nhẹ nhàng đó, lại chưa bị gió đêm gào thét thổi đi, cũng chưa lẫn vào trong tuyết dày biến mất không dấu vết, mà là cô độc lãnh ngạo từ trên trời rơi xuống, không nhìn Ác Phong cùng đồng bạn quanh mình, chậm rãi bay xuống, rơi ở trên vai Tam Cung Phụng. Tam Cung Phụng quận Thanh Hà bị thù ẩn của tăng nhân kia trói buộc, khoanh chân ngồi ở trong tuyết, căn bản không động đậy được chút nào, trơ mắt nhìn bông tuyết mỏng kia rơi ở trên vai mình, không khỏi có chút hoang mang. Lúc bông tuyết mỏng bay xuống, tăng nhân dừng bước chân đi hướng bờ hồ, giấy rơm lõm thật sâu ở trong tuyết dày, sau đó hẳn xoay người, nhìn bông tuyết mỏng đó, trầm mặc không nói. Trong rừng bông nhiên vang như mảnh băng bén nhọn, cảm giác thế lương bị ai, thoạt nghe tựa như ve kêu. Một trận tiếng sột soạt khẽ, tiếng đó cọ sát theo gió tuyết, tự nhiên hiện ra ve là sinh vật thuộc về mùa hè, gặp gió thu ở trong ngữ cảnh, hàn thiền là trầm mặc. Nhưng tối nay gió lạnh tuyết đột như xuất hiện vô số con ve. Cánh rừng này lại giống những con ve đó trốn ở sau ở giữa mạng nhện, ngồi ở dáng xuống cùng tên tăng nhân kia trong gió tuyết, làm càn kêu to. Chồn ở trong vỏ cây lật lên, treo bằng tuyết, nhìn gió tuyết từ trên trời tiếng ve nổi lên. Hàn thiền khắp rừng, trong rừng tiếng hàn thiền kêu càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng thê lương, tuyết dày đọng trên cành cây bị chấn động sột soạt rơi xuống, nhưng trên không khu rừng gió tuyết hồ lại tựa như có hai cái cánh ve lớn mà trong suốt vô hình, che phủ cả bầu trời, khiến tiếng ve nơi đây không có một tia tràn ra ngoài rừng. Tiếng ve thê lương, so với băng tuyết càng thêm rét lạnh, so với gió đêm càng thêm khó có thể nắm lấy, đang kêu vang chung quanh, ở chung quanh quy tịch lại ở chung quanh sống lại, cuối cùng rơi vào trong tai tăng nhân kia. Tiếng ve trong rừng giống như đang lạnh lùng nói, quay đầu lại là bờ. Tăng nhân nghe tiếng ve càng lúc càng thể lương bi ai, biểu cảm trên mặt càng lúc càng ngưng trọng. Hắn tên là Thất Niệm, hắn đến từ chùa Huyền Không, nơi không thể biết là Phật Tông thiên hạ hành tẩu cường đại vô cùng. Bởi vì trên kinh quyền trong chùa ghi lại, hắn ở xa tới thành Trường An, muốn nhìn tên con Minh Vương trong truyền thuyết kia. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù đối mặt thư viện cũng phải đem người no giết chết. Từ khi học bế khẩu thiền tới nay, thiền tâm của hắn càng thêm kiên định, ý chí càng thêm kiên nghị, dù là vô số cường giả trong thành Trường An, thành Nam ngọn núi lớn thư viện kia cũng chưa thể khiến tâm thần hắn rời đi một chút. Theo đạo lý mà nói, không có bất cứ thanh âm nào có thể ngăn cản Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị bước chân của hắn. Nhưng những tiếng ve đó khác, bởi vì hắn rõ, những tiếng ve đó đại biểu cho một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một người thần bí nhất trên đời, thậm chí có thể nói là một người đáng sợ nhất trên đời. Đừng nói là hắn, mặc dù là thủ tọa giảng kinh của chùa Huyền Không ở đây, nghe từng tiếng ve kêu thế lương bi ai đó, cũng phải lấy thái độ thận trọng đối đãi. Thất Niệm vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí còn mang theo kính cấn vãn bối nên có, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên nghị như cũ, chậm rãi đưa tay chỉ hướng hồ Nhạn Minh phía sau. Hắn dùng động tác này nói cho người kia phía sau tiếng ve, bờ đối diện của hắn ở bên kia. Tam Cung Phụng quận Thanh Hà lúc này thân thể bị Phật Tông thủ ấn biến ảo thường tuyết trói buộc, căn bản không động đậy chút nào, nhưng hắn có thể nhìn, có thể nghe, nghe tiếng hàn thiền trong rừng thế lương bi ai, nhìn đầu vai bông tuyết mỏng như cánh ve kia, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt, vẻ mặt càng lúc càng kinh sợ. Hắn là vị đại tu hành giả chi mệnh cảnh, ở trong lầu chứa sách quận Thanh Hà biết được rất nhiều bí mật của thế giới tu hành, hẳn tuy không thể xác định nhưng đã mơ hồ đoán được thân rừng. Có thể ở trong đêm gió tuyết như thế dẫn phát một trận ve kêu, có thể khiến đại đức chùa Huyền Không vẻ mặt ngưng trọng như thế, tự nhiên chỉ có thể là Ma Tông Tông chủ thần thiền. Nhất trên đời, 23 năm năm đó sau khi Ma Tông Sơn Môn bị nhấc lên một trận tràng gió tanh mưa máu, có ai dám không nhìn Ma Tổng này đã điêu tàn, nhưng không chủ rất nhiều năm qua đi, chưa Ma Tông này, thậm chí chưa ai từng nghe nói tin tức người này, vì thế vị Tông chủ này biến thành truyền thuyết thần bí nhất trong giới tu hành. Kẻ nào từng gặp vị tông chủ có lời đồn nói vị tông chủ Ma Tông này tu luyện 23 năm thiền tẩu hỏa nhập ma, sớm hóa thành một đồng xương trăng, nhưng cũng có người nói tông chủ Ma Tông một thế hệ này đang ấn nấp nơi nào đó trên thế gian, lạnh lùng nhìn chăm chú vào những mưa gió thế gian, tùy thời có thể xuất hiện hô mưa gọi gió lần nữa. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, trong giới tu hành sẽ không ai quên người này, cho dù mọi người tin tưởng vững chắc hắn đã chết, thật ra đêm dài mộng về cũng tự kinh sợ bất an, luôn cảm thấy tương lai ngày nào đó, vị tông chủ ma tông này sẽ ở thời khắc mọi người đều không tưởng tượng đến, một lần nữa xuất hiện trước mặt người đời. Quả thật là một thời khắc mọi người đều không tưởng tượng đến. Ít nhất là thời khắc Tam Cung Phụng quận Thanh Hà không thể tưởng tượng. Ngay trước khi thư viện Ninh Khuyết cùng Hạ Hầu đại tướng quân quyết chiến, đạo Phật hai tông thiên hạ hành tẩu đều tới, phong vân tế hội ở thành Trường An, 23 năm thiền lại tái hiện nhân gian. Tam Cung Phụng hoảng sợ vô cùng, nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ đến tông chủ ma tông hiện tại cùng đại đức chùa Huyền Không rằng co, mình nói không chừng có thể tìm được một bản năng chuyển động một chút. Sinh cơ con mắt theo con mắt hắn khẽ xoay, ánh mắt nhìn thấy đầu vai mình bông tuyết mỏng như cánh ve kia. Sau đó hắn nhớ tới một số chuyện trong truyền thuyết mình đã quên. Trong truyền thuyết, vị tông chủ ma tông này giết người không nhiều, nhưng đó là vì hắn khinh thường giết người thường, hắn cho rằng chỉ có đại tu hành giả chi mệnh cảnh mới có tư cách bị mình giết. Trong truyền thuyết, vị ma tông tông chủ này sở dĩ là nhân vật thần bí nhất trên đời, là vì hắn sẽ giết chết toàn bộ người từng nghe ve kêu. Tam Cung Phụng là chi mệnh cảnh, hơn nữa tối nay hắn đã nghe được ve kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Cung Phụng nghĩ thông chuyện này, sau đó đã chết. Chuê, con thường kia kiều chi như chương 280, ve kêu. 2. Bông tuyết mỏng như cánh ve kia vỗ cánh mà lên, nhẹ nhàng kéo vào cái cổ già nua của hắn. Web máu tươi giữa cổ hắn phun tung tóe mà ra, hướng về trong gió tuyết điên cuồng phun, phát ra tiếng tê tê. Cũng như ve kêu chính là tiếng màng nhĩ bụng ve chấn động khoảnh khắc có thể vỗ vạn lần, là lấy chỗ trong trẻo có thể liệt bạch, chỗ réo rất thảm thiết có thể thúc dục lệ, chỗ hưu quạnh có thể ảm thần. Tiếng máu tung tóe phát ra, là máu cùng miệng vết thương ma sát chấn động, cùng nguyên lý ve kêu rất tương tự, cho nên thanh âm cũng rất tương tự, có thể thống khổ tương tự. Tăng nhân câm điếc xoay người nhìn phía Tam Cung Phụng quận Thanh Hà khoanh chân ngồi trong tuyết sâu, khẽ nhíu mày, biết được đây là người nọ trong rừng cảnh cáo đối với mình. Hắn là đệ tử cửa Phật có thể giết người lại không nguyện giết người, cho nên lúc trước chỉ lấy Phật tông thủ ấn trói chặt vị cung phụng kia, nhưng không ngờ, lại thành đồng lõa của cường giả ma tông kia. Tăng nhân biết vị 23 năm thiền kia vì sao sẽ tái hiện nhân gian, vì sao sẽ dùng tiếng ve ngăn mình đi hướng Hồ Nhạn Minh. Bởi vì Hạ Hầu là phản đồ ma tông, là người 23 năm thiền tất nhiên muốn giết. Nếu vị tông chủ ma tông này chết thật như vậy tự nhiên không có gì. Nhưng hắn đã còn sống, như vậy hắn nhất định phải giết chết Hạ Hầu, hoặc là thấy Hạ Hầu chết. Bởi vì thư viện và triều đình đại đường, vị tông chủ ma tông này đại khái đã ẩn nhẫn rất nhiều năm, hôm nay nếu thư viện quyết ý đối với Hạ Hầu động thủ, như vậy hẳn có thể nào cho phép người khác nhúng tay. 23 năm thiền có lẽ sẽ sợ phu tử, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sợ chùa hoặc là chi thủ quan. Tăng nhân câm điếc có thể hiểu là hắn có thể tiếp nhận. Ve, nhưng không có nghĩa đạo môn xưng là ngoại đạo, nhưng Phật tông xưa nay bị dù sao cũng là một phần của chính đạo, tuy biết rõ cường giả ma tông trong rừng kia sâu không lường được ý chí kiên nghị như hắn, nào lùi bước ở đây. Web Tayen, om hắn là truyền nhân chùa Huyền Không thất niệm, hắn bắt đầu phẫn nộ, là vì sân, không phải kiểu cũng không phải nộ. Tăng nhân vân mỉm chặt miệng, ánh mắt kiên nghị, hai tay ở trước áo cà sa bông gòn biển ảo bất định trong giây lát đã kết thành một thủ ấn ý tứ lạnh thâu xương. Trong Phật tông đại thủ ấn bất động minh vương ân là quang minh nhất, uy lực lớn nhất. Chiếc áo cà sa cũ hai ngón tay nhìn như tầm lan, bắc vào nhau như hàng rào, hơi thở mệnh mông theo hướng thủ ấn, hướng về rừng tuyết chung quanh tân đi. Vô thành vô tú, tuyết động trong rừng đột nhiên tan lên trời, nhất thời đem gió tuyết trên không chấn động kiềm hãm. Trong rừng đêm tiếng ve giống như có mặt khắp nơi, cũng theo đó bị kiềm hãm. Nữa, hơn nữa một lần này càng nhưng sau đó, tiếng ve vang lên thêm rõ ràng nóng nảy. Giống như là một người làm càn lớn tiếng cười nhạo, trong rừng gió tuyết nhanh thêm, rơi xuống nhanh hơn, tuyết động vừa từ mặt đất bật lên nháy mắt một lần nữa phủ kín mặt đất, tuyết rơi bay múa trên không sẹt sẹt rung động bắn về phía thân thể thất niệm. Vẻ mặt thất niệm không thay đổi, giày rơm khẽ dẫm mặt tuyết, bắp chân phải nâng lên, nện ở chỗ gấp khúc chân trái của mình, liền thế ngồi ở trên đất tuyết ngồi như nửa đóa tuyết liên. Tuyết rơi đầy trời bắn nhanh, giống như là vô số con ve kêu ran nện ở trên thân thể thất niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt ngoài thân thể thất niệm giống như có một tầng vách ngăn vô hình. Web tướng dạ tác giả, miêu nị những bông tuyết rơi đó ở lúc cách thân thể hắn còn có nửa tấc liền không thể tiến lên nữa, nhưng những bông tuyết đó cũng chưa rơi xuống, mà là giống như sợi bông dính ở mặt ngoài thân thể hắn. Chỉ khoảnh khắc trên áo cà sa của hắn đã đọng đầy tuyết, chỉ còn lại có khuôn mặt còn có hai tay trước người kết bất động minh vương ân còn ở bên ngoài, nhìn qua giống như một người tuyết. Tất Niệm nhìn phía sâu trong rừng đêm, nhìn trên áo lông dần phát sương lạnh, cơ thịt trên gương mặt hơi co rúm, tựa như đang do dự nên mở miệng nói chút gì đó hay không. Hắn khổ tu 15 năm bế khẩu thiền, tối nay rốt cuộc phải mở miệng rồi. Ngay tại lúc này, sâu trong rừng đêm bỗng nhiên vang lên một thanh âm đó là điềm tĩnh như vậy, cùng tiếng ve kêu nóng nảy trong rừng hình thành đối lập rõ ràng. Nhưng thanh âm điềm tĩnh như thế, lời nói ra lại là lãnh khốc như thế. Nếu ngươi mở miệng nói chuyện, ta sẽ tạo 10 vạn kẻ câm điếc trên đời. Nghe được lời ấy, tăng nhân giận dữ, trong rừng đêm, trên mí mắt Thiệu đốt băng nước tuyết đọng trên người hóa thành nước ẩm chảy xuống. Mắt nhìn phía sâu bốc hơi thành hơi, hắn biết mặc dù tối nay mình phá giới mở miệng cũng không chắc có thể chiến thắng người nọ, nhưng người này lại nhất định có thể ở thế gian nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nếu đối mặt là thư viện đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh, thậm chí là phu tử tăng nhân đều có thể không để ý tới, bởi vì hắn biết thư viện làm việc tất sẽ không vô sĩ như thế. Nhưng người này là 23 năm thiền, người nọ cái gì cũng làm ra được, cho nên hắn giận, lại vẫn không mở miệng nữa. Người nọ sâu trong rừng đêm, ở sau khi nói những lời này, cũng không còn mở miệng nói chuyện, nhưng Thất Niệm biết, hắn còn ở nơi này, bởi vì ve kêu vẫn đang tiếp tục. Tăng nhân không thể nói chuyện, tất nhiên cũng không thể thở dài, chỉ có thể trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó tan bất động minh vương ân, hai bàn tay chắp lại thủ tâm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tuyết rơi tiếp tục như ve rơi bay xuống, phủ ở trên người tăng nhân, che khuất ngũ quan tăng nhân, đem vị truyền nhân chùa Huyền Không này biến thành một người tuyết trong rừng đêm. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, vào lúc này bỗng nhiên dần dần nhỏ. Trong rừng tiếng ve kêu cũng dần dần yếu đi, lại tỏ ra càng thêm thế lương bi ai. Hàn thiền thế lương bi ai, đối với đệm hồ đông, đột nhiên hoáng nghi, bờ hồ Nhạn Minh, vô luận ngọn núi bờ nam, hay là rừng tuyết bờ đông đều một mảng im lặng. Không có bất cứ thanh âm nào truyền ra, càng không ai nghe được ve kêu. Ô Đan, vì em trên tường thành, ánh mắt đại sư huynh cùng Diệp Tô xuyên qua vô số tầng tuyết rơi ở trong cánh rừng đó, vẻ mặt hơi kinh dị tựa như đồng thời cảm giác được nơi đó đang xảy ra cái gì. Chỉ là họ hiện tại không dư bao nhiêu tinh thần đi chú ý trong cánh rừng tuyết đó xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn họ nhìn thấy lá cờ máu tung bay ở trước khu nhà hồ Nhạn Minh, Hạ Hầu đẩy cửa mà vào. Cửa sân có chút mới tựa như là trước đó không lâu một lần nữa sửa lại. Hạ Hầu đẩy cửa sân, vào sân tối đen, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng ve kêu, thân thể không khỏi khẽ cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày ở trong hoàng cung, hắn cũng mơ hồ nghe được một tiếng ve kêu từ trước điện trong bông tuyết bay múa truyền đến, hắn xác định đó là ảo giác nhưng lúc này tiếng ve kêu này tuy vân vô căn cứ, nhưng tựa như đã chân thật thêm vài phần. Trường y nhất tê cách chương.